Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thế như trẻ tre, đông đông đông tiếng trống trận vang vọng chân trời, hội kê quận phủ truyền đến trấn tiên tiếng la giết, mặt trời ngã về tây cửa thành đột nhiên mở rộng, giả niệm đập chiến mã hướng thành nội chen chúc mà đi. Ngay sau đó một cây cờ lớn xuất hiện tại thành lâu. Đón gió bay phất phới. To lớn giả chữ xuất hiện ở trên bầu trời, khí tức túc sát nhào tới trước mặt, trận chiến này vượt quá bình thường thuận lợi, đại quân theo Sơn Việt chiếm cứ chỗ lao thẳng tới quá mạt. Những nơi đi qua nhao nhao xin hàng, từng người quan lại tại quân đội chen chúc dưới thuận lợi tiếp quản chính vụ. Hội kê quận cùng dự trương quận đồng dạng, hoang vắng, dù là không có Viên thị chi binh đóng giữ. Coi như muốn càn quét toàn bộ quận, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến, vì vậy chỉ có thể mãnh công hiểm yếu chỗ, phá quá mạt, vô tổn thương, chư kỵ, dư kỵ binh lâm quận phủ Sơn Âm, không cần một canh giờ, hội kê quận phủ liền rơi xuống trong tay, tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắc lưỡi, số lớn tướng sĩ đi vào trong thành, bách tính xa vào đến ngắn ngủi thất kinh bên trong. Trải qua từng người đến từ dự trương quận quan lại trấn an dần dần khôi phục lại bình. Tĩnh, giả niệm cùng Quách Đại Bàn leo lên thành lâu, nhìn xuống cả tòa hội kê quận trong phủ cảnh trí. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, theo Bành Khánh quy hàng, chính mình bí mật lao tới Dư Hãn bắt đầu. Một trận chiến này liền đã chú định, chỉ là hội kê quận quá lớn. Mà lại chính mình vì che giấu tai mắt người theo Đan Dương quận bên ngoài phủ trong quân doanh. Đường vòng dự trương leo lên dãy núi lúc này mới đến nơi đây. Dù là Quách Đại Bàn cùng Bành Khánh đã làm tốt tiếp ứng công việc. Vẫn là trì hoãn không ít thời gian. Dự trương quận 15 huyện, giàu có nhất địa phương đã hiện ra ở trước mặt mình. Chỉ cần ra roi thúc ngựa để dưới trướng tướng lĩnh mang tới liền vạn sự đại cát. Hội kê quận giàu có nhất chỗ chính là quận phủ Sơn Âm. Tiếp theo thành Dư Kỵ, Dư Diêu, bây giờ cái này ba thành, chúng ta đã chiếm cứ hai tòa còn lại một tòa nhất định phải nhanh đoạt lấy để tránh biến cố lan. Tràn, đến nỗi cái khác chư huyện giả niệm xa vào đến trong trầm tư. Quách Đại Bàn nghĩ đến bây giờ Dương Châu tình thế, đối giả niệm không khỏi thở dài. Không còn kịp rồi, Đan Dương quận cũng đã nhận được tin tức, như đoán không lầm lúc này nói không chính xác đã bắt đầu điều động binh mã gấp rút tiếp viện hội. Kê, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chia binh. Thu hết hội kê chư huyện, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nhanh chóng suy tư, ánh mắt nhìn chung quanh ngoài thành. Thoáng có chút cảm khái, vốn đang coi là có thể mau chóng càn quét hai quận. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là sai lầm đánh giá tại dọc theo đường thời gian hao phí như quần sơn. Trong con đường có thể thông suốt một chút, có lẽ kết quả lại là một cái khác bộ dáng, chỉ lần này một trận chiến. Dương Châu đại thế tận về ta dự trương quận tất cả. Bây giờ tất cả đối mặt liền là đến từ Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc công kích. Nhất định phải đoạt tại bọn hắn trước đó, nuốt vào hai quận chỗ, bằng không thì sẽ lâm vào trong khổ chiến, giả niệm ngữ khí trầm trọng nói. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc cổ quái, ngươi làm sao kết luận là Kiều Nhuy? Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc quen thuộc hội kê cùng Ngô quận địa thế, mà lại đóng giữ chỗ xa so với Kỳ Linh bộ đội sở thuộc gần hơn một chút. Nếu ngươi là viên thuật há có thể không triệu tập nhánh binh mã này công phạt hội kê? Giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ân y Quách Đại Bàn đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm đột. Nhiên nghe được tiếng bước chân dày đặc, chúa công cam ninh, Bành Khánh đối giả niệm cúi người hành lễ, giả niệm ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, đối sau lưng hai người phân phó. Thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải tại Viên Thuật Thành kịp phản ứng trước đó. Tận khả năng càn quét hai quận chỗ, Bành Khánh, Quách Đại Bàn tại, lấy Bành Khánh là chủ tướng. Quách Đại Bàn thành theo quân, quân sư, lập tức điểm đủ ba thiên sơn càng chi binh tiến về trước quá mặt đóng giữ tùy thời mà động. một thì binh uy Đan Dương, thứ hai thăm dò Ngô Quận, làm cho không dám vọng động vì bọn ta tranh thủ thời gian. Vâng, Bành Khánh lớn tiếng trả lời. Đầu hàng thời điểm thấp thỏm qua, thế nhưng là làm giả niệm đuổi tới Dư Hãn Thành về sau. Một phen nói chuyện lâu trong lòng lo nghĩ tiêu hết, vì vậy chiến ý thốt nhiên, mỗi chiến tất xung phong đi đầu, một đường công thành nhổ trại đến nơi đây có thể nói không thể bỏ qua công lao. Đột nhiên xuất hiện quân lệnh để Quách Đại Bàn sững sờ. Nhưng sau đó lại tỉnh ngộ lại thế là quay người rời đi. Hiển nhiên bây giờ không phải là chuyện phiếm thời cơ tốt. Nhìn xem bóng lưng rời đi giả niệm xa vào đến trong suy tư. Cam Ninh nhíu mày không hiểu hỏi Thamani, chúa công như thế tín nhiệm Bành Khánh. Để xuất lĩnh dưới trướng Sơn Việt chi binh đóng giữ quá mạt. Một khi bị viên thuật xúi dục quân ta đường về liền có thể bị cắt đứt. Đến lúc đó hậu quả chỉ sợ không thể lường được, ngươi hẳn là phải tin tưởng Quách Đại Bản giả. Niệm đối Cam Ninh trả lời. Cam Ninh im lặng, ngay sau đó liền không ở mở miệng. Bành Khánh là Quách Đại Bàn chiêu hàng, mà lại chúa công đối với Quách Đại Bàn tín nhiệm không thể nghi ngờ. Lại thêm nữa song phương có thông suốt truyền lại tin tức con đường. Có lẽ để Sơn Việt chi binh thủ quá mặt là ổn thỏa nhất biện pháp. Đại chiến đã bộc phát, tại lúc này nếu như chỉnh biên quân đội, tất nhiên sẽ được không bù mất, dù sao binh tướng ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, vốn là binh gia tối kỵ. Huống chi Sơn Việt thành dị tộc song phương tướng sĩ có huyết hải thâm cừu. Để hai chi binh mã phân biệt đóng giữ, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Huống hồ chúa công lần này chỉ dẫn theo 3.000 tinh nhuệ kỵ binh. Cùng Sơn Việt chi binh nhân số không kém nhiều. Không cách nào hữu hiệu thu nạp nhiều như thế binh mã cũng liền tự nhiên đàm lên hay không lên hình. Thành sức chiến đấu, người cần bao nhiêu binh mã có thể càn quét hội kê chư huyện? Ít nhất 1.000 chi chúng, vậy liền cho ngươi 1.000 tinh nhuệ kỵ binh. Bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ hội kê quận bên trong còn lại chư quận. Vâng, thời gian khẩn cấp. Cam Ninh lĩnh mệnh quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem rời đi thân ảnh, giả niệm lần nữa nhìn về phía ngoài thành cái kia gò đất mang. Chiến sự khẩn cấp không kịp xử lý quận bên trong sự vật. Chỉ có thể tạm thời áp hậu đợi ổn định chiến quả sau đó. Tại dần dần xử lý là hơn, điều động thám mã tìm hiểu Ngô quận động tĩnh, thu thập chiến thuyền chuẩn bị tùy thời qua sông. Vâng, sau lưng chúng tướng sĩ lớn tiếng bảo. Ngay sau đó quay người rời đi, đông đông đông tiếng trống vang lên lần nữa. Cam Ninh xuất lĩnh 1.000 tên tinh nhuệ kỵ binh hóa thành một dòng lũ lớn phương đông mau chóng đuổi. Theo, khí tức túc sát tràn ngập ra, giả niệm ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nếu như Chu Bình phía sau là Chu Du, như vậy chờ đợi chính mình lại chính là cái gì? Chính mình như thân ở tại bọn hắn vị trí lại có thể làm ra dạng gì lựa chọn? Ngô quận nhất định phải thử một lần. Tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Giả niệm hung hăng cắn răng một cái, quyết định ra sức đánh cược một lần. Quách Đại Bàn cùng Bành Khánh tiến về trước lớn mạt, Đan Dương quận bên trong binh mã tất nhiên không dám vọng động. Còn phía sau có Cam Ninh bộ đội sở thuộc 1.000 binh mã. Đủ để cho không lo, như vậy còn lại liền là bại lộ ở trước mắt Ngô quận phần bụng. Vẻn vẹn chỉ là một sông chi cách. Cam Tồn Hiếu tại, mệnh ngươi bộ làm tiên phong. Điểm binh 500 mãnh công Dư Hàng, ta đem xuất lĩnh 1.500 binh mã theo sát phía sau. Vâng, đứng ở phía sau Cam Tồn Hiếu. Đối giả niệm cao giọng trả lời, ngay sau đó quay người rời đi. Hội kê quận phủ tự nhiên có dự trương quận phái tới quan lại tiếp nhận. Chỉ cần quân ta không có đại bại, như vậy thành này tất nhiên sẽ không loạn. Mà lại Lộ Túc đã thân phó Sơn Việt nhất tộc chiêu mộ binh mã. Bảy Thiên Sơn càng chi binh ngay tại tập kết, nếu như thế cục thay đổi bất ngờ cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Như Giang Nam là tổng thể, không hề nghi ngờ dự trương đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Tiếp xuống liền nhìn viên thuật, Tôn Sách đám người là như thế nào hóa giải. Hết chương.